Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, không phải người. Quy Nguyên. Oanh, Trầm Úc toàn thân khí huyết bạo tẩu, chấn động ra một đạo vô hình khí lãng, hướng về xung quanh khuếch tán mà đi. Đại lượng gân xanh nổi lên bò đầy toàn thân, liên miên cốt cách tiếng nổ vang bên trong. Nhục thân cấp tốc kéo ra bành trướng, bắp thịt điên cuồng tăng vọt, bên ngoài thân một mảnh đỏ thẫm, tựa như là toàn thân huyết dịch đều tràn vào làn da tầng. Đùng đùng không dứt khớp xương tiếng nổ vang bên trong, thân thể của hắn tựa như thổi phồng khí cầu một dạng cấp tốc bành trướng biến lớn. Trong nháy mắt thì theo 2m1 tráng hán, biến thành 2m8 cao tiểu cự nhân, toàn thân hoàn toàn đỏ đậm, bắp thịt cuồn cuộn nổ tung. Vô số thô to gân xanh tựa như cốt thép một dạng tràn ngập bên ngoài thân. Ta thành công. Cái này giống như cũng là quy nguyên trạng thái. Trầm Úc không khỏi sững sờ. Tại không có bí dược tình huống dưới, hắn tựa hồ đồng dạng sử dụng ra quy nguyên trạng thái. Chẳng lẽ lại chỉ cần tu luyện thành công, có hay không bí dược cũng không đáng kể. Không đúng. Tê. Cỗ này mãnh liệt cảm giác đau. Trầm Úc đi đến một chỗ trước gương, phát hiện mình hai mắt bởi vì cực độ sung huyết mà lộ ra tinh hồng vô cùng. Phá lệ dữ tợn khủng bố. Phải biết, hắn hiện tại cũng không có sử dụng hỏa kình, mà lại toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Cảm giác thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Bên tai chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng gió gào thét. Trái tim đồng dạng đang nhảy lên kịch liệt, giống như tiếng trống trận đang vang vọng. Tình huống này, để Trầm Úc nghĩ đến sắp nổ tung khí cầu. Quy nguyên trạng thái dưới, hắn xương cốt mật độ bị không ngừng banh ra, liền như là không ngừng động viên khí cầu. Tuy nhiên vẫn tại biến lớn, nhưng chỉ cần lại nhiều thêm một chút khí, nổ tung là không thể tránh được. Thì ra là thế, không có bí dược tình huống dưới sử dụng quy nguyên trạng thái, thì đang dùng mệnh đi liều. Lúc này Trầm Úc tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Trong mắt của hắn tràn ngập một tầng nồng đậm huyết sắc, mặc kệ nhìn cái gì đều chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hồng sắc quang ảnh, đầu cũng lộ ra u ám. Không có quá nhiều do dự, Trầm Úc trực tiếp giải trừ quy nguyên trạng thái. Hắn cái kia thân thể cao lớn cấp tốc giảm bớt lên, rất nhanh liền biến trở về ban đầu lớn nhỏ, từng ngụm thở phì phò. Không có uổng phí kình ngưng dịch, quy nguyên trạng thái cũng là đốt đốt chính mình huyết, đến cung ứng duy trì loại trạng thái này cần có năng lượng. Trầm Úc có chút tim đập nhanh, hắn có loại dự cảm, lại nhiều trèo chống loại trạng thái này vài phút, hắn liền sẽ toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết, mà cái này, còn là hắn nhục thân đã thiên truy bách luyện dưới, mới có thể làm đến sự tình, đổi lại bất kỳ một cái nào tiên thiên võ sư. Tại không có bí dược đặt cơ sở tình huống dưới, nhục thân bành trướng trong nháy mắt đó, toàn thân cốt cách đều muốn bị căng nứt xé nát, chết không thể chết lại. Xem ra hết thảy quan trọng vẫn là tại cái này một hạt bí dược trên thân. Mở ra hộp thuốc, một hạt màu xanh lam đan dược đập vào mi mắt. Trước uống thuốc, lại ngoại luyện, đây là tu luyện tỏa thân quy nguyên chính xác tư thế. Lúc trước Bạch Chi cũng là tại phục dụng bí dược về sau mới bắt đầu tu hành, mà hắn ngoại luyện đã thành. Bây giờ chỉ cần uống thuốc, đi ngươi, nuốt vào bí dược. Trầm Úc khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận cảm thụ một chút. Tại bí dược cửa vào một khắc này, trên thân tựa như có điện lưu đi qua một dạng, toàn thân lông tơ đều không hiểu dựng lên. Trong mắt của hắn dường như xuất hiện một đầu màu xanh lam cá voi. To lớn vây đuôi chỉ là nhẹ khẽ vẫy một cái. Thanh thế to lớn, rời núi lấp biển, một cả hòn đảo nhỏ bị nhấc lên to lớn thủy triều nuốt mất. Mà cái này sóng biển, đúng là hiện ra màu đen nhạt. Nhưng trừ cái đó ra, thì không còn có cảm giác khác. Càng đừng nói cái gì mạo hiểm, là thân thể ta quá mạnh rồi, cho nên không có cảm giác. Trầm Úc kiên nhẫn đợi 10 phút đồng hồ. Thấy không có gì hậu di chứng, lần nữa sử dụng quy nguyên trạng thái. Trên trận, Trầm Úc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi bành trướng biến lớn, cùng trước đó một dạng, thân cao bắt đầu mãnh liệt dài, rất nhanh liền lẻn đến 3 mét độ cao, từng khối bắp thịt kịch liệt nâng lên, như là cây già rễ cây phía trên bướu thịt, nghiêng lệch vặn vẹo, lít nhà lít nhít chen tại Trầm Úc toàn thân các nơi. Giống như là cho hắn mặc lên một tầng thịt khải. Đồng thời, hắn còn rõ ràng cảm thụ đến trên người mình đột nhiên nhất trọng. Tựa như là cự thạch ra thân một dạng. Toàn thân cao thấp tất cả yếu ớt chỗ. Trái tim, khớp nối, cái cổ, lỗ tai, mí mắt, hết thảy bao trùm lên một tầng cứng rắn màu xám bằng đá. Hắn đưa tay sờ lên cái cổ. Nơi đó làn da mặt nhiều hơn một tầng thô ráp cứng rắn khối đá. Da của ta, nhiều một tầng cứng rắn hòn đá. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng. Răng rắc, thế mà vẫn chưa xong. Tại bắp thịt tiếp tục tăng vọt từng cục đồng thời. Hắn tựa hồ nghe đến trong thân thể có đồ vật gì bị băng vỡ vụn ra. Phát ra răng rắc đồng dạng xương cốt giòn vang âm thanh. Hắn vươn tay, nhìn lấy chính mình so tay gấu còn muốn bàn tay khổng lồ. Bên trên khớp xương thô to. Bắp thịt vặn vẹo phủ đầy màu đỏ đường vân. Không giống như là nhân thủ, mà chính là man hùng bén nhọn móng vuốt. Sau lưng thiên kình văn lộ cũng hăng hái nâng lên, thì giống như một đạo nói nổi mụt một dạng, dữ tợn lại ghê tởm. Đây mới thật sự là quy nguyên. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhắm mắt lại. Cảm giác thân thể của mình dường như thoát ly một loại nào đó ràng buộc. Một loại tên là tùy tâm sở dục cảm giác xông lên đầu. Đứng tại vắng vẻ trên trận, hắn thật lâu không có nhúc nhích. Nếu là có người có thể nhìn đến, thì sẽ phát hiện chỗ này vắng vẻ trong phủ đệ. Ẩn giấu đi một đầu quái vật, 3 mét độ cao thể trạng. Cánh tay so người bình thường eo còn muốn lớn hơn. Toàn thân kết cấu hoàn toàn do cứng rắn hòn đá cấu thành. Một đôi to lớn móng vuốt dường như có thể xé rách hết thảy. Sau lưng nổi mụt đang không ngừng run run. Như cùng một đầu dữ tợn quái vật đồng dạng đứng tại chỗ. Ngoại trừ tấm kia đồng dạng dữ tợn mặt. Trước mắt cái này 3 mét độ cao tiểu cự nhân. Hoàn toàn nhìn không ra một chút hình người. Đứng tại trên trận thật lâu. Trầm Úc mở mắt ra. Nhìn lấy chính mình như là quái vật giống như tay cầm. Khóe miệng nứt ra. So với lực lượng, trên người điểm ấy biến hóa đối với hắn mà nói. Căn bản không quan trọng gì. Hơn nữa lại không phải biến không trở lại. Sau đó, bành, hắn bỗng nhiên bóp tay cầm. Năm ngón tay trong nháy mắt bóp nát không khí. Phát ra sấm rền đồng dạng nổ vang. Quá mỹ diệu, cái trạng thái này hạ ta. Thực lực đã triệt để siêu việt tiên thiên giai đoạn này. Dựa theo kháng thuyết pháp. Ta hiện tại cần phải ở vào võ giả siêu phàm giai đoạn. Thực lực có thể so với vừa bước vào tiên đồ luyện khí tiểu tiên sư. Trầm Úc không khỏi lòng. Sinh say mê nói. Siêu phàm giai đoạn. Không phải tiên thiên cảnh giới trở lên cảnh giới. Mà chính là một cái tên. Võ giả con đường. Tiên thiên cảnh cũng là điểm cuối. Mà cái gọi là siêu phàm. Thì là một đám thực sự không lên tiên đồ. Thực lực lại bởi vì ta tai chi huyết cải tạo võ học. Thu hoạch được viễn siêu tiên thiên cảnh lực lượng tiên thiên võ sư. Mà cảnh giới này, bị bọn họ xưng là siêu phàm. Siêu việt phàm nhân, nghe nói may mắn nhất siêu phàm võ giả. Tại hoàn toàn cận thân tình huống dưới. Là có thể áp chế chỉ nắm giữ một hai đạo thuật pháp luyện khí tiểu tiên sư. Nhưng hạn mức cao nhất cũng thì như thế. Tại cái kia về sau. Liền cần chân chính tu luyện chi pháp, đến đi đến tu tiên chi lộ, lại hoặc là, biến thành dị loại, quy nguyên đã thành, đến đón lấy cũng là tỏa thân. Chỉ thấy Trầm Úc thân thể một chút xíu bắt đầu thu nhỏ. Cường tráng nở lớn bắp thịt, dần dần khôi phục được ban đầu lớn nhỏ. Mà quá trình này, hắn một chút cảm giác đều không có. Tỏa thân quy nguyên, tỏa thân, khôi phục được 2m1 hình thể hắn. Chỉ cảm thấy toàn thân khó, to lớn thể trạng lần nữa áp xúc, tựa như là bị một loại nào đó cự lực hung hăng áp xúc nắm tiểu. Cứ thế mà chen tại trên người hắn, cả người tựa như tu luyện xương quay xanh thần công một dạng. 2m1 hình thể bị hắn áp xúc đến 1m9 mấy cái. lần nữa khôi phục người bình thường thân cao, cùng thể trạng, hoàn toàn cũng là không có đi Dương Châu huyện trước đó bộ dáng của hắn. Cả người cũng lộ ra nhu hòa rất nhiều. Nguyên bản bởi vì tu luyện ngạnh công mà lộ ra đến quá phận thô cuồng khuôn mặt, cũng lần nữa khôi phục mấy phần Kiến An huyện tứ đại công tử tinh tế tỉ mỉ. Tuy nhiên vẫn như cũ hung ác, nhưng ít ra sẽ không thứ nhất mắt liền đem tiểu bằng hữu hoảng sợ khóc. Cái này tỏa thân, ngụy trang thần kỹ a, điều chỉnh một phen biến hóa của mình. Trầm Úc không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc này cái này hình thể là thích hợp hắn nhất lực lượng bạo phát trạng thái, nhưng cũng không phải là nói hắn không thể tiếp tục áp xúc chính mình hình thể. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể đem thể trạng áp xúc đến bạch chi tình trạng kia. Chỉ là nếu như vậy, thực lực có chút không thi triển được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.